đội ngũ mới tuy mới thành lập nhưng tố chất hiển nhiên cao hơn đội cũ rất nhiều. Dù thấy Kiều Yến trẻ tuổi cũng chỉ ồn ào tỏ vẻ nhạc nhiên một chút sau đó lập tức im lặng. Trong mắt Kiều Yến hiện lên một tia vừa lòng. Chúc mừng các anh đã vào đội cứu viện đặc biệt. Từ nay tôi sẽ là đội trưởng của các anh. Kiều Yến đứng thẳng trước đội ngũ. Thản nhiên nói, tôi cho các anh 10 phút để đặt câu hỏi. Mọi người trong đội đưa mắt nhìn nhau. Không ai lên tiếng, không có câu hỏi nào sao? Được. Vậy tôi sẽ nói tiếp. Trong đội của tôi, các anh có thể không nghe lệnh, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi sẽ không do dự giết anh, bất kể anh là ai. Kiều Yến thờ ơ quét mắt nhìn đội ngũ một lần. Đối với người kháng lệnh, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự sống của anh ta. Có chết cũng đáng, cho nên đừng ôm tâm lý may mắn trong đội của tôi. Tôi sẽ không vì một người cho mình là giỏi mà đặt cả đội vào vòng nguy hiểm. Cách chương.